Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 trừng phạt, 2, sau trừng phạt, 2, làm ở trên đường hỗn người, tự nhiên nhất, rõ ràng cường giả vì vương đạo lý này. Hắn cũng không phải cái loại này thà chết chứ không chịu khuất phục cương liệt người. Nếu chính mình gân cốt tận phế, nhân sinh cũng liền xong rồi. Bởi vậy, hắn vội vàng xin tha, cầu ngươi buông tha ta. Ta nhất định sẽ hào hảo bồi thường cha mẹ ngươi. Đem kia cửa hàng trang hoàng hảo, lại bồi thường 10 vạn. Không cần phế ta, Nga. Dương Tử Mi nhàn nhạt lên tiếng, nếu ngươi vừa rồi liền đáp ứng, thật là tốt biết bao nha. Hiện tại, có phải hay không đã quá muộn điểm? 20 vạn, ta bồi thường 20 vạn, đầu chọc quảng vội gọi. 20 vạn ngươi có thể đền bù cha mẹ ta hôm nay bởi vì các ngươi sở đã chịu tinh thần kinh hách. Dương Tử Mi tưởng tượng đến cha mẹ kia uể oải mà tuyệt vọng khuôn mặt, liền lửa giận bay lên. 50 vạn trừ bỏ 50 vạn, ngươi còn cần thiết mang theo ngươi sở hữu thủ hạ, quỳ gối cha mẹ ta trước mặt thỉnh cầu tha thứ. Ngoặc kép, làm không được, nếu làm không được, vậy làm ta giúp ngươi lựa chọn hảo. Dương Tử Mi trên chân lực độ hơi hơi tăng thêm monster đầu chọc. Quảng chỉ cảm thấy chính mình lưng thượng giống bị đè ép cái kích giống nhau. Duệ đau từ xương sống lưng thẳng để trái tim. Ta làm được, hắn vội vàng kêu lên. Dương Tử Mi đem chân buông ra. Khóe môi lại lần nữa gợi lên một mặt lạnh khốc ý cười. Nếu ngươi làm không được nói, 3 ngày sau, liền chậm rãi chờ tử vong tư vị đi. Còn có, nói cho Mộ Dung Nghiên, nếu lại có động tác, kết cục nhất định sẽ so ngươi còn muốn thảm. Mà ni Dương Tử Mi vừa mới từ trong nhà đi ra muốn xem náo nhiệt Mộ Dung Nghiên. Phát hiện đầu chọc quảng bị Dương Tử Mi đạp lên trên chân. Vừa lúc nghe thấy được nàng cuối cùng những lời này, tức giận đến cả người phát run. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Gặp gỡ ta thúc thúc, ngươi vẫn là đến muốn chết. Nga, Dương Tử Mi hơi hơi lên tiếng. Nếu như vậy, vậy trực tiếp kêu ngươi thúc thúc lại đây đối phó ta. Thiếu làm này đó lâu la bọn đạo trích ra tới mất mặt xấu hổ. Ngươi có loại liền chờ, ta thúc thúc nhất định sẽ thu thập ngươi. Mộ Dung Nghiên khí cực, cầm lấy di động bắt đánh thúc thúc điện thoại. Điện thoại một chuyển được, lập tức khóc thành lệ nhân, nói có người khi dễ nàng, thậm chí khinh miệt thúc thúc mọi việc như thế nói. Được đến thúc thúc nhận lời, Mộ Dung Nghiên thắng lợi cười, Dương Tử Mi lại lợi hại lại như thế nào, lại có thể nào so được với thúc thúc thủ hạ kia 18 vị La Hán, lại như thế nào so được với thúc thúc thương pháp. Dương Tử Mi ngồi xuống, nàng liền muốn nhìn một chút, Mộ Dung Nghiên thúc thúc rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vào được mười mấy cái ăn mặc bạch áo sơ mi hắc tây trang người. Vừa thấy liền biết mỗi người huấn luyện có tố, thân thủ bất phàm. Mẩn Ni thấy người tới, Mộ Dung Nghiên vui sướng, chỉ vào Dương Tử Mi kêu to, chính là nàng. Kia mười mấy cá nhân ánh mắt chuyển hướng Dương Tử Mi, đôi mắt đều hơi một tia kinh ngạc. Không thể tưởng được bọn họ muốn tới đối phó chính là một cái thiếu nữ. Cái nào là nàng thúc thúc? Dương Tử Mi ánh mắt đào qua bọn họ thể diện. Bọn họ chỉ cảm thấy thể diện phát lạnh, giống như bị thực chất lưỡi dao sắc bén xẹt qua giống nhau. Nhiều năm đau thương tẩm dâm, làm cho bọn họ có thực nhạy bén trực giác. Đối phó người loại người này, Tự nhiên không cần ta thúc thúc tự mình tới Lạc Mộ Dung Nghiên cười đến càng thêm đắc ý. Ta lần này xem ngươi còn có thể cười bao lâu. Rất xin lỗi, ta sẽ vẫn luôn cười đến cuối cùng. Dương Tử Mi ánh mắt phát lạnh, thân hình chớp động, ở đại gia còn không có phản ứng đến gì đó thời điểm. Nàng đã giống quỷ mị giống nhau ở trong đám người chớp động. Bàn tay trắng giơ lên, đại gia chỉ nghe thấy mười mấy thanh người ngã xuống đất nặng nề thanh. Lại nhìn chăm chú, kia thiếu nữ đã ngồi trở lại tại chỗ, trong tay cầm một chén nước ở từ từ mà uống. Mà kia mười mấy cá nhân, tắc giống lợn chết giống nhau cuộn tròn trên mặt đất rên một ngâm. Sau, hết chương.